từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 171, Hạo Nguyệt có thai một. Khóc chuyện audio.com, ta biết cha, nương, các ngươi cũng phải bảo trọng nàng quỳ trên mặt đất thật tâm đập đầu mấy cái, bọn họ không phải cha mẹ. Mình, nhưng bọn họ đối với mình, thật sự tốt không lời nào để nói. Mà, Liễu Tương, ngoại trừ là phụ thân của nàng, đối với nàng đã làm gì? Tàn Nguyệt, ngươi phải bảo trọng. Hai vị lão nhân nước mắt vui mừng, thời gian, địa điểm cũng sắp xếp rất tốt, nhưng bọn họ thật không ngờ, mọi sự đều là kế hoạch không bằng. Biến hóa nhanh, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Bưng đồ ăn sáng tới, Hạo Nguyệt không chưa ăn được mấy phần, liền nôn ra. Tiểu Xuân lo lắng, ân cần hỏi. Biến, ngươi cút cho ta, chấm, ngày đó thái tử, nam nhân nàng yêu nhất thế nhưng trước mặt nàng, trên giường của nàng, cùng nữ tử đê tiện này làm chuyện tằng tịu khiến người ta ghê tởm, tại sao, thái tử, ngươi thích Tiểu Xuân, ngươi có thể muốn nàng, nhưng tối thiểu, ngươi nên tránh ta, đừng cho ta thấy, đừng cho ta khó xử như vậy, có được không? À, này không, phải Hạo Nguyệt muội muội sao, thế nào lại phát giận rồi, là ai làm cho, muội muội không vui, nô tài nào chết bầm. Không vừa mắt như vậy, uốn éo một lúc lắc tới được là một trong những nữ nhân gần đây thái tử mới sủng ái, Ngọc Liên. Ai nói ta phát giận, ta bất quá vốn là, luyện giọng mà thôi, Hạo Nguyệt ngẩng đầu, nhìn nàng ta khuôn mặt nhỏ ửng hồng, vừa nhìn thực. Không sai, như hoa như ngọc no đủ giống như đóa hoa nhỏ vừa mới nở. Ồ, muội muội đang luyện giọng hả, ta còn tưởng rằng, muội muội còn đang vì chuyện ngày đó tức giận. Không phải là trước mặt ngươi, yêu thương cô. Nương khác sao, bất quá có nói về trước muội muội thật đúng là may mắn, lúc ấy cảm giác gì, có phải cảm giác được trên người ngứa ngứa không? Rất khó chịu hả, Ngọc Liên xinh đẹp cười, chuyện kia thật sự truyền khắp cả quý phủ. Hạo Nguyệt này, về sau tại quý phủ chỉ sợ là rất khó ngẩng đầu, ngươi thích như vậy thật sao, ngày khác nói với thái tử, ngươi cũng tự mình thể nghiệm một chút là được. Khỏe, khách trương,